Đấu phá thương khung, chương 1067, một tên cũng không tha, góc truyện audio.com, sắc mặt Băng Hạc trắng bệch, hắn không dám nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết nếu như hắn có chút di động này thì cái đầu của mình sẽ lập tức rời khỏi thân thể tứ phân ngũ liệt. Băng Hạc cố gắng duy trì tư thế đứng yên đó, nuốt nước miếng một cái rồi lui về sau một chút, âm thanh khàn khàn nói. Nếu như ngươi giết ta chắc chắn đan vực này không còn chỗ cho ngươi ẩn thân. Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống Băng Hạc đang trắng bệch mặt ra cười nói. Nếu như ta đã ra tay thì chắc chắn sẽ không sợ băng hà cốc của ngươi. Hừ, khẩu khí thật ngông cuồng, đừng tưởng có một đạo linh hồn bát tinh đấu tông cùng với một khôi lỗi là có thể có tư cách chống lại băng hà cốc ta. Thực lực của ta cũng chỉ là xếp cuối cùng trong các trưởng lão băng hà cốc thôi, cho dù là băng phù cùng băng nguyên cũng chỉ là xếp hạng chung mà thôi. Nếu như cường giả chân chính của băng hà cốc ta ra thì mấy cái này của ngươi sẽ không đáng giá nhắc tới đâu. Nghe Tiêu Viêm nói thế thì cho dù cục diện có chút không tốt nhưng Băng Hạc vẫn không nhịn được cười lạnh nói. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, băng hà cốc này là một trong tam cốc, cứ như thế thì thực lực hẳn sẽ không yếu hơn phần viêm cốc, mà vị tam trưởng lão của phần viêm cốc kia có thực lực bát tinh đấu tông, nhị trưởng lão lại là cửu tinh đấu tông. Đương nhiên, người đáng sợ nhất của phần viêm cốc vẫn là Đường Chấn, người này thì cho dù lấy nhãn lực của Tiêu Viêm thì cũng chỉ có lấy bốn chữ sâu không lường được để đánh giá. Tuy nói đối với các cường giả đấu tôn thì Tiêu Viêm rất khó xác định mạnh hay yếu, nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của Đường Chấn tuyệt sẽ không yếu hơn lôi tôn giả của Phong Lôi Các. Mà nếu như phần viêm cốc đã có thực lực như vậy thì băng hà cốc nổi danh cùng với nó tuyệt sẽ không yếu hơn, vì thế đối với lời nói này của băng hạc thì Tiêu Viêm cười nhạt, nhưng đối với điều này thì sau khi hắn tới đan vực rồi vẫn có thể hiểu được. Mà bản thân hắn cũng hiểu được là sau khi cứu Tiểu Y Tiên ra thì lập tức sẽ ở phía đối lập cùng với băng hà cốc, nhưng mà, lấy tính cách của Tiêu Viêm chẳng lẽ sẽ vì băng hà cốc mạnh mà bỏ rơi Tiểu Y Tiên sao? Nhớ năm xưa cho dù hắn chỉ là một gã đấu giả nhỏ nhoi thì đã dám đối lập với con quái vật khổng lồ Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc, huống chi là hiện giờ. Băng hạc thấy Tiêu Viêm không nói, còn tưởng rằng tâm của người này đã động, ngữ khí lập tức chậm lại không ít. Nếu như ngươi đem Ách Nan độc nữ giao cho băng hà cốc thì tất nhiên băng hà cốc ta sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa lấy thiên phú của ngươi thì tuyệt đối cũng sẽ được cốc chủ trọng dụng. Ngươi phải biết rằng, cốc chủ chúng ta thích nhất là kết giao với cường giả tứ phương. Lời nói này của băng hạc vừa dứt thì nhìn lên Tiêu Viêm, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm thì lòng lạnh xuống, bàn tay vỗ xuống mặt đất một cái thì đã có một cỗ lực lượng mạnh đẩy hắn về sau. Nhưng mà thân hình của hắn vừa mới động thì Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đá ra ngay trên bờ vai của băng hạc. Lực, góc truyện audio.com, đạo mạnh mẽ đến nỗi làm cho thân hình của người này như diều đứt dây bay ra xa, sau đó đập mạnh trên một tảng đá lớn, trong lúc mơ hồ còn có âm thanh xương gãy vang lên răng rắc. Băng hạc từ trên tảng đá lớn trượt xuống, mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng đổ xuống. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, giận dữ hét. Tiểu tạp chủng, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì việc làm hôm nay. Tiếng hô của băng hạc vừa mới phát ra thì một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ phía trên lao xuống rồi chạm vào tảng đá lớn ở bên cạnh. Một bụng máu tươi cũng từ thân ảnh màu trắng này phun ra, sau đó thân thể như bùn nhão trượt xuống vậy. Băng hạc vội vàng quay đầu lại, chợt trong mắt hiện lên kinh hãi. Thì ra người như bùn nhão ở bên cạnh chính là băng phù, mà giờ khắc này thì băng phù cả người đầy máu tươi, hơi thở vô cùng yếu ớt, thở ra vô cùng khó khăn. Ai, không có thân thể vô cùng phiền toái, chỉ là thu thập một tên đấu tông mà cũng phiền toái như vậy. Một thân ảnh già chậm rãi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, người này tự nhiên là Thiên Hỏa Tôn giả, hắn nhìn qua băng phù như bùn nhão, cười hắc hắc nói. Nhưng mà đánh cũng rất sảng khoái, người yên tâm, lão phu vẫn cho hắn sống một chút. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, Diệu lão tiên sinh xin yên tâm, dược liệu chuẩn bị tốt rồi, chắc không lâu nữa thì người cũng có thân thể lại rồi. Nghe vậy thì trên khuôn mặt Thiên Hỏa Tôn giả cũng hiện lên chút kinh hỉ, chuyện thân thể vẫn là chuyện mà hắn luôn chờ mong. Nay nghe được Tiêu Viêm nói thế thì dường như cái ngày xưa cũng sắp quay lại rồi. Cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi là đáng tin, ha ha, ánh mắt của lão phu vẫn tốt vô cùng a. Băng Hạc ở bên cạnh nghe thấy lời này thì ánh mắt lóe lên, nói. Tiền bối, việc luyện chế thân thể là chuyện mà băng hà cốc ta am hiểu nhất, hơn nữa thân thể đó còn có năng lực đặc thù, chỉ cần người có thể làm cho băng hà cốc ta một chuyện thì sẽ được miễn phí đó. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi lại, trong con ngươi hiện lên sát khí lạnh lẽo. Thiên Hỏa Tôn giả cũng là bởi vì lời này băng hạc mà giật mình, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Một lát sau, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười cổ quái, chậm rãi đi về băng hạc, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay vỗ nhẹ bả vai của người này, cười híp mắt nói. Làm chuyện gì, có thể thương lượng thử xem. Bắt ách nan độc nữ dùng băng hà cốc ta, chúng ta nhất định cho ngươi một bộ thân thể cực kỳ thoải mái. Nghe vậy, hai mắt của băng hạc không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên. Thiên hỏa tôn giả chậm rãi gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đưa về cổ của băng hạc. Băng hạc thấy như thế thì lạnh người lên, vội khu động đấu khí tông một trường tới trước mặt thiên hỏa tôn giả. Răng rác, trường phong còn chưa tới mặt thiên hỏa tôn giả thì sắc mặt thiên hỏa tôn giả liền thay đổi, bàn tay hơi dùng lực một tiếp thì đã trực tiếp bẻ gãy cổ của băng hạc. Tiểu tử kia, người như thế thì sau này không cần cho hắn cơ hội nói chuyện. Nếu không sớm muộn gì cũng có biến cố, bàn tay bỏ ra thi thể đang lạnh dần của băng hạc thiên hỏa tôn giả nhìn Tiêu Viêm thản nhiên. Góc truyện audio.com, nói, bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Viêm trong tay áo khẽ thả ra, sau đó ôm quyền nói với thiên hỏa tôn giả. Đa tạ Diệu lão tiên sinh nhắc nhở, bên này cũng nên kết thúc. Tiếng nói vừa dứt thì đã có một đạo ngân mang từ trong hẻm núi đi ra, đó đúng là Địa Yêu Khôi. Mà trong tay của Địa Yêu Khôi đúng là Băng Nguyên, khuôn mặt của hắn đầy máu tươi. Khi Băng Nguyên nhìn thấy băng phù như bùn nhão ở bên cạnh cho đến băng hạc đầu vặn vẹo sang một bên thì trong mắt nhất thời xuất hiện tinh quang oán độc gắt gao nhìn Tiêu Viêm, âm thanh khàn khàn nói. Tiểu tạp chủng, các ngươi trốn không thoát đâu. Tiêu Viêm cười cười thu lấy Băng Nguyên bị trọng thương từ trong tay Địa Yêu Khôi, sau đó nhìn sang mấy tên đệ tử băng hà cốc nhàn nhạt nói. Giết một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa dứt thì Địa Yêu Khôi ở bên cạnh đã động rồi như một mãnh hổ vọt vào bầy dê xông vào trong đám đệ tử băng hà cốc. Sau đó từng tiếng hét thất thanh nhất thời vang lên khắp dãy núi này. Dưới hung thần Địa Yêu Khôi này thì các đệ tử băng hà cốc chỉ còn cách chạy tán loạn ra, nhưng tốc độ của bọn hắn kém xa Địa Yêu Khôi cho nên chỉ sau một chốc thì cả bọn đã bị rơi vào tay Địa Yêu Khôi, sau đó lần lượt ngã xuống hết. Sau khi trong thời gian nhanh nhất giết hết các đệ tử băng hà cốc thì Địa Yêu Khôi cả người đầy huyết tinh này mới quay về, mà cùng nó quay về còn có đạo linh hồn phân thân của Tiêu Viêm. Sau khi đem linh hồn phân thân thu vào mi tâm, Tiêu Viêm nhìn sang băng phù cả người đang run rẩy lên, mỉm cười nói. Ta cần biết một số chuyện. Hai mắt băng phù oán độc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, hắn thật không nghĩ tới thủ đoạn của Tiêu Viêm lại độc ác như vậy, lại đem bọn hắn giết đến nỗi chó gà không tha. Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi giết hết người ở đây thì băng hà cốc sẽ không biết chuyện gì cả. Chờ xem đi, không bao lâu sau thì ngươi sẽ thành mục tiêu truy nã của băng hà cốc, đến lúc đó thì toàn bộ đan vực sẽ không còn chỗ cho ngươi ẩn thân. Tiêu Viêm nhíu mày, hai ngón tay gõ một cái thì một ngọn lửa xanh biếc chậm rãi xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của băng phù. Nơi vừa chạm vào thì lập tức có một tiếng xèo vang lên, mà khuôn mặt băng phù cũng trở nên khó coi vô cùng. Ta muốn biết cái băng chi lực mà các ngươi nói lúc nãy là cái gì? Nhìn thấy băng phù méo mặt lại, Tiêu Viêm thu ngón tay lại, thản nhiên nói. Băng phù oán độc nhìn Tiêu Viêm, căn bản không để ý tới những lời Tiêu Viêm nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm hờ hững, cũng không nói nữa mà lại đưa tay xuống. Xèo, khói trắng bốc lên, cả người băng phù run rẩy lên, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vô cùng dữ tợn. Sau khi chậm rãi thu tay về, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Còn không nói, hô hấp của băng phù trở nên vô cùng khó khăn, một lát sau thì cắn răng, khàn khàn nói. Băng chi lực chính là đấu khí độc hữu của băng hà cốc ta, hơn nữa phải đạt đến đấu tông mới có thể tu luyện được. Nếu như băng chi lực xâm nhập vào trong thân thể thì sẽ lặng yên ẩn nấp, dần dần đem mạch máu, kinh mạch đông lại. Làm thế nào giải trừ? Không có phương pháp giải trừ, trừ khi được cốc chủ băng hà cốc ta ra. Cốc truyện audio.com, tay, nhưng mà các ngươi còn chưa có bổn sự như vậy. Băng phù lành lạnh cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lành lạnh không để ý tới lời này, nghiêng đầu gật đầu với thiên hỏa tôn giả, rồi cứ như thế xoay người rời đi. Mới đi được vài bước thì đã nghe đến âm thanh cốt cách gãy nát ở phía sau truyền đến. Đây là linh hồn của bọn hắn, thu đi. Ba cái bình ngọc từ sau phóng tới, Tiêu Viêm liếc mắt một cái rồi thu tay đón lấy bỏ vào trong giới chỉ. Sau đó bước nhanh tới Tiểu Y Tiên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi bỗng nhiên lòng hắn có chút nhói đau, nhẹ giọng nói. Trước khi rời khỏi nơi này thì phải tìm biện pháp giải quyết cái băng chi lực đã. Nguồn, Tiểu Y Tiên ôn nhu gật gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về người thanh niên trước mặt mới chỉ gần một năm không gặp thôi, nhưng cước bộ của người đã tiến rất nhanh rồi. Tiêu Viêm vươn cánh tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Tiểu Y Tiên, sau đó để cho Địa Yêu Khôi ôm lấy Hân Lam đang trốn ở một bên, thân hình vừa động thì đã đi sâu vào trong lạc thần giàn.